nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, lại đăng tràng. Sugumi, thế giới phảng phất muốn bị nhổ tận gốc. Hết thảy tất cả đều tại trong cuồng phong loạn vũ. Coi như thế, gió thổi không tan sương mù, vẫn như cũ tóm chặt lấy Kyoto. Các ngươi đến cùng là ai? Itomi Yuki tránh thoát thỏ tay. Dừng bước, Yuki, hiện tại chúng ta không có thời gian cùng ngươi giải thích. Con thỏ lấy ra nhà trẻ lão sư ngữ khí. Nhưng xin ngươi tin tưởng chúng ta. Chúng ta sẽ không hại ngươi. Đã dạng này, thả ta trở về. Itomi Yuki nhìn thẳng các nàng. Con thỏ, Yuka, cá chép, ba người liếc nhau. Yuki, con thỏ mở miệng. Ngươi vừa rồi cũng trông thấy. Hiện tại rất nguy hiểm. Trốn ở trong khách sạn căn bản không an toàn. Chờ sương mù tán, gió ngừng. Chúng ta nhất định sẽ làm cho ngươi trở về. Cá chép bảo đảm nói. Không cần, Itomi Yuki nói. Ta cùng Minamoto Shimoto hẹn xong gặp mặt. Hắn biết bảo hộ ta. Hắn mới là nguy hiểm nhất. Yuka thốt ra. Itomi Yuki nhìn nàng một cái. Hai người khoảng cách không đến 1 mét. Sương mù lại lớn đến thấy không rõ đối phương tướng mạo. Chỉ có thể mơ hồ thấy rõ thân hình của nàng. Thon thả tinh tế, bộ ngực cũng rất lớn. Các ngươi nói mình là tỷ tỷ ta bằng hữu. Vậy ta đi theo các ngươi. Có thể nhìn thấy tỷ tỷ của ta sao? Itomi Yuki hỏi. Cái này, chấm ngoặc kép, Yuka lọt vào trần chờ. Trong thời gian ngắn không được, nhưng tương lai nhất định có thể. Con thỏ đáp, tương lai, gặp lại, Itomi Yuki chuyển thân, chuẩn bị trở về lúc đến phương hướng. Nhưng nàng không có phóng ra bước chân. Ba người nhìn xem bóng lưng của nàng. Cũng không có mở miệng. Ở trước mặt các nàng. Một đám tòa đầu cá voi. Ngắn nhất cũng dài đến 15 mét tòa đầu cá voi. Chậm rãi hướng về phía trước bơi đi. Bốn người giống như là thoáng cái bị ném vào đáy biển. Ngước nhìn đám kia quái vật khổng lồ. Không dám phát ra cái gì động tĩnh. Cẩn thận một chút. Không muốn chọc giận bọn chúng. Mẹ nó, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ở đâu ra cá? Kia là cá voi. Ngu xuẩn, cá voi không phải là cá nha. Cá voi thật đúng là không phải là cá. Cá voi là thuộc về cỡ lớn động vật có vú, mà cá là thuộc về trứng. Chấm ngoặc kép, con thỏ kéo một phát Itomi Yuki. Bốn người phần lưng kề sát khu dân cư vách tường. Tắt rơi thần lực tia sáng. Mặc cho gió lớn thổi đến bộ mặt biến hình, hô hấp đình trệ, cũng không dám phát ra một điểm động tĩnh. Tại mênh mông sương mù bên trong, tại bọn này khủng bố tòa đầu cá voi chung quanh, đom đóm nổi lơ lửng điểm điểm 5 màu ánh sáng đoàn. Ô tòa đầu cá voi bỗng nhiên kêu to, gầm nhẹ ngột ngạt mà xa xăm, trong sương mù tuôn ra cuồn cuộn màu trắng bọt khí, như bao quanh mây lãng. Oanh! Một đầu tòa đầu cá voi cao cao giơ lên vây đuôi. Đập ầm ầm xuống. Sát theo đó. Cái này trọn vẹn hơn 50 đầu. Một đầu liền nặng đến 35 bỗng nhiên tòa đầu cá voi. Đồng loạt đập vây đuôi. Sóng khí tan hết. Không khí quả thực giống như là bạo tạc. Gạch ngói vụn văng khắp nơi. Mấy tòa nhà tên trạch trực tiếp bị lật tung nóc nhà. A, sương mù cùng trong cuồng phong. Nghe thấy yếu không thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Cứu người. Nhớ kỹ. Ngàn vạn không thể chọc giận cá voi bầy. Yoshino. Đi gọi chi viện. Chúng ta mấy cái khống chế không được cá voi. Vâng. Có người gào thét đáp. Cá voi bầy chậm rãi tan biến. Đom đóm thần lực quang cầu. Cũng đi theo tan biến tại sương mù bên trong. Bốn người lập tức phóng thích thần lực. Gió lớn bị gạt mở. Các nàng liều mạng hô hấp. Đến cùng, chuyện gì xảy ra? Itomi Yuki bị gió biển thổi đến tuyết trắng khuôn mặt nhỏ. Đỏ bừng lên, nàng hít sâu một hơi. Lần nữa hỏi, vì sao lại xuất hiện cá voi? Còn muốn phía trước cá mập trắng? Chúng ta cũng không biết. Yuka tay đè lấy kịch liệt bộ ngực phập phồng. Có chuyện chờ một lúc nói. Đi mau. Con thỏ lần nữa giữ chặt Itomi Yuki, đem thần lực tia sáng co lại đến nhỏ nhất, tại sương mù bên trong bay chạy. Itomi Yuki vừa tu luyện một tháng, tránh thoát không được con thỏ, lại không thể ra tay đánh nhau, chỉ có thể bị ép đi theo chạy. Đã không có cách, nàng dứt khoát từ bỏ trở về tìm Minamoto Shimoto. Trấn tĩnh lại, nàng bắt đầu hồi ức Minamoto Shimoto dạy nàng chú pháp. Ôm thử nhìn một chút tâm thái, sử dụng ra một đạo tên là định gió chú. Chung quanh 3 mét, mãnh liệt như vậy gió lớn, vậy mà nháy mắt biến mất. Không thể tưởng tượng nổi. Itomi Yuki vụng trộm luyện tập qua một chút chú pháp, nhưng giờ này khắc này, trong lòng y nguyên cảm thấy phi thường thần kỳ. Càng thần kỳ là con thỏ, Iuka cùng cá chép. Yuki, đây là ngươi làm? Cá chép khó có thể tin hỏi nàng. Sao rồi? Itomi Yuki hỏi lại. Không có bình thường đối người lạnh lùng. Cái này phải nhờ có Minamoto Shimoto trước giờ nói cho nàng. Ba người này là tỷ tỷ mình thủ hạ. Bằng không, nàng vừa rồi đã vụng trộm lấy ra thần khí. Bắt đầu nhân sinh lần thứ nhất chiến đấu. Đây là cái gì chú? Vậy mà có thể để cho mãnh liệt như vậy gió dừng lại. Mà lại cơ hồ không có thần lực ba động. Con thỏ cũng là một mặt kinh ngạc. Định phong chú, các ngươi sẽ không sao. Đây cũng là rất bình thường tiểu chú. Itomi Yuki là tại bút ký thường ngày tiểu chú, một cột. Bên trong, nhìn thấy đạo này chú. Nàng phía trước căn bản không có luyện. Chỉ là bởi vì thích xem sách thói quen bút ký càng là mỗi ngày đều nhìn. Lại tăng thêm xuất sắc ký ức. Để nàng nhớ kỹ đạo này không thế nào phức tạp chú pháp. Quan phương người tu hành phúc lợi quá tốt rồi. Iuka hâm mộ nói. Không phải là. Con thỏ lắc đầu. Vừa rồi những cái kia người tu hành không có để phụ cận gió dừng lại. Bọn hắn không biết cái này đạo chú. Là Minamoto Shimoto dạy ta. Itomi Yuki giải thích. Hắn không phải là người tốt. Ngươi phải cẩn thận hắn. Iuka lại nhịn không được nhắc nhở. Itomi Yuki lần nữa nhìn nàng một cái. Không quan tâm những chuyện đó. Con thỏ nói. Đã Yuki có thể để cho gió dừng lại. Ba người chúng ta vừa vặn không cần tiếp tục sử dụng thần lực. Giảm bớt bại lộ phong hiểm. Ba người thu hồi thần lực. Con thỏ nhìn về phía Itomi Yuki. Lại hỏi nàng. Yuki, ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Itomi Yuki từ Iuka trên thân thu tầm mắt lại, trầm ngâm một hồi, hồi đáp, nếu như chỉ là đạo này chú pháp, bao lâu đều có thể, bao lâu đều có thể. Cá chép khiếp sợ nhìn qua nàng, đây không phải là bao nhiêu ghê gớm sự tình, trèo chống một đạo tiểu chú mà thôi. Nhưng Itomi Yuki mới tu luyện một tháng, đối với người bình thường, tỉ như nói nàng cùng Iuka. Một tháng liền một đạo chú pháp cũng còn không có học được. Con thỏ hơi tốt một chút, nhưng cũng dùng hơn phân nửa tháng mới học được đạo thứ nhất tiểu chú. Ta có cái này. Itomi Yuki trắng noãn tay nhỏ một đám, một đoàn xương trắng sắc thần linh chi khí phiêu phù ở nàng lòng bàn tay. Cái này, đây là thần khí. Con thỏ ngơ ngác nhìn qua đoàn kia thần linh chi khí. Loại trình độ này chú pháp, nó có thể giúp một tay, không cần chính ta ổn định. Đang khi nói chuyện, Itomi Yuki nhìn ba người trợn mắt hốc mồm về đến bất quá thần. Không ngừng nuốt nước miếng dáng vẻ, nhịn không được hỏi, các ngươi không có, các ngươi chưa thấy qua, không biết sao. Lúc đầu muốn hỏi các ngươi không có sao, nhưng cái này tựa hồ đã không cần hỏi, ba người đã đem nghèo khó viết lên mặt. Nhưng mà coi như nàng hỏi chính là thấy chưa thấy qua. Có biết hay không thần khí cái này tác dụng? Ba người y nguyên dùng sức lắc đầu. Ánh mắt của các nàng không có rời đi thần khí. Itomi Yuki vô ý thức đối với các nàng sinh ra cảnh giác. Mở ra tay nhỏ nắm tay. Thần khí hóa thành sương mù. Trở lại thân thể của nàng. Nàng liếc mắt dáng người mảnh khảnh Iuka. Nhịn không được lạnh nhạt nói. Đây cũng là Minamoto Shimoto cho ta. Cái kia, phản, dù sao, hắn không phải là người tốt lành gì. Iuka có chút niềm tin không đủ. chí ít đối với chúng ta đến nói. Hắn là người xấu. Tốt rồi, đi nhanh đi. Con thỏ lấy lại tinh thần, thúc giục nói. Vừa đi ra đi mấy bước, nàng lại quay đầu, căn dặn Itomi Yuki. Yuki, ngươi bây giờ thực lực yếu, không nên tùy tiện đem thần khí lấy ra, rất nguy hiểm. Ngoặc kép, ân, Itomi Yuki thoáng buông xuống cảnh giác. Là tỷ tỷ có dạng này dưới tay cảm thấy cao hứng. Bốn người không nói thêm gì nữa. Cẩn thận từng ly từng tí cất bước tại sương mù bên trong. Tránh đi khi thì xuất hiện Mosasaurus, cá voi, con mực, những thứ này đáy biển sinh vật. Tất cả đều vượt qua đã biết kỷ lục thế giới. Đặc biệt là đầu kia con mực, không tính xúc tu, liền có cao 50 mét thân thể. Đứng sừng sững ở trong sương mù dày đặc, giống như trong mộng quái vật. Có chút sinh vật thành quần kết đội, liền người tu hành cũng không dám trêu chọc, chỉ có thể trấn an. Có đánh hay không qua được là một chuyện, bọn hắn lo lắng hơn động tĩnh quá lớn, hủy hoại dân cư. Bất quá đầu kia con mực ngoại lệ, bị một vị người tu hành trực tiếp nắm lên, núi nhỏ thân thể, không có bất kỳ cái gì phản kháng tan biến không trung, kẹp ở trong ba người ở giữa. Itomi Yuki nhịn không được nghĩ, bản thân có thể định trụ chung quanh 3 mét gió. Minamoto Shimoto nếu như biến thành 100 mét yêu thân, để trận này gió toàn bộ dừng lại, cũng không thành vấn đề mới đúng. Nhưng bây giờ gió đừng nói dừng lại, liền một chút thu nhỏ vết tích đều không có. Chẳng lẽ, nàng nhớ tới Minamoto Shimoto hỏi thăm nàng đến quán trọ thời gian. Cái này gió, còn có sương mù, thật là hắn làm. Liền vì để cho mình cùng tỷ tỷ gặp mặt, đánh giá một chút thời gian, sắp đến 9 giờ, Minamoto Shimoto rất nhanh liền biết tại bốn phía tìm chính mình. Itomi Yuki mắt nhìn con thỏ, nghĩ đến làm sao mau chóng thoát khỏi bọn hắn nếu như là Minamoto Shimoto tìm tới nàng. Song phương liền không thể không giao thủ. Trong lúc suy tư, con thỏ dẫn nàng đi vào một nhà cỡ nhỏ khách sạn suối nước nóng. Các ngươi cuối cùng trở về. Một đám người vây quanh. Không có sao chứ? Một cái hào hoa phong nhã trung niên nam hầu tử hỏi. Không có việc gì. Con thỏ trả lời. Yuki chắp tay trước ngực hòa thượng kinh ngạc nói. Các ngươi làm sao đem nàng mang về rồi? Hầu tử cùng mặt ngựa cũng đều một mặt chấn kinh. Mập mạp tròn căng con mắt, liếc một cái Itomi Yuki. Sau đó cấp tốc dịch chuyển khỏi ánh mắt. Lại nơm nớp lo sợ liếc một cái, lại lập tức rời ánh mắt. Chúng ta tại đi trên đường, vừa vặn gặp phải nàng. Cá chép giải thích, các ngươi đến cùng là ai? Itomi Yuki cảnh giác nhìn xem bọn hắn, giả vờ như không nhận ra. Đám người liếc nhau, cuối cùng, con thỏ mở miệng nói. Yuki, chúng ta trở về phòng lại nói. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi. Không sai. Có chuyện gì? Trở về phòng lại nói. Cởi mở tiếng cười. Một bóng người từ trong sương mù đi tới. Đẩy cửa vào. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua người này. Võ sĩ cách ăn mặc. Cổ áo rộng mở. Lộ ra lồng ngực. Biểu lộ lỗ mãng. Ngươi là ai? Hòa thượng tiến lên một bước. Lớn tiếng chất vấn. Hầu tử. Mặt ngựa cũng đứng ra. Mập mạp không cong lồng ngực. Cùng ba người đặt song song cùng một chỗ, võ sĩ hơi lườm bọn hắn, phát ra khoái ý tiếng cười. Đừng nóng vội, các ngươi cũng có dùng. Ha ha ha, động thủ, hòa thượng nâng lên thần lực, mặt ngựa theo sát phía sau. Hầu tử cùng mập mạp thoáng chần chờ, nhưng cũng lập tức phóng thích thần lực. Võ sĩ rút ra bên hông katana, trong phòng tối sầm lại, chỉ còn màu nâu xanh ánh đao. Bốn người còn không có kịp phản ứng, vậy mà đã nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Ngươi làm cái gì? Con thỏ phẫn nộ quát. Công kích người tu hành. Ngươi không sợ tư pháp lều nha? Công kích người tu hành. Võ sĩ hai mắt tại con thỏ trên thân quay tròn chuyển. Ta cùng các ngươi một đường. Trốn trốn tránh tránh. Các ngươi là cái gì người tu hành? Thần đạo giáo. Cá chép dọa đến biến sắc. Võ sĩ nhìn chằm chằm vào các nàng, thấy thế, ầm ĩ cười to, nguyên lai thật là thần đạo giáo côn trùng. Cười, cười, hắn đột nhiên lạnh xuống mặt đến. Bốn người các ngươi, mặc áo toàn thoát, cái gì? A, mặt ngựa ngón cái tay phải, bị võ sĩ Katana nhẹ nhõm cắt đứt. Mặt ngựa, con thỏ, Iuka, cá chép hô to, hầu tử, mập mạp, hòa thượng, tức giận trợn to hai mắt. Bọn hắn nằm trên mặt đất không thể động đậy. Thần lực bị một đạo màu nâu xanh thần lực chết chết đè ép. Võ sĩ dùng mang máu Katana, khẽ hất mặt ngựa gãy mất ngón tay, nhét vào bốn tên nữ tính trước người. Thoát, hắn lại đem Katana, đặt ở mặt ngựa tay trái ngón cái bên trên. Đừng nghe hắn, có bản lĩnh giết ta. Mặt ngựa dựa vào thống khổ, giống giận lên tiếng, võ sĩ cúi đầu xuống. Cũng tốt, dù sao có bốn người, chết một cái cũng không cần gấp. Võ sĩ một bên dò xét bốn tên nữ tính, một bên đem Katana, chậm rãi xê dịch về mặt ngựa cái cổ. Chờ một chút, ta thoát, Iuka gọi. Võ sĩ trên dưới dò xét Iuka, liếm môi một cái, ngực lớn, eo nhỏ, ta thích, Iuka. Con thỏ cùng cá chép lo âu nhìn xem nàng. Iuka hướng các nàng lắc đầu, để tay tại áo khoác vạt áo. Chờ một chút, võ sĩ ngoẹo đầu, trước cởi quần, mẹ ngươi, mặt ngựa mắng to, sau đó lại là một tiếng gào lên đau đớn. Tay trái ngón cái bị cắt đứt, dừng tay, con thỏ xông tới, võ sĩ liền đau đều vô dụng, nhấc chân một cước, liền đem nàng đạp bay. Quán trọ quầy hàng bị nện gãy, mảnh gỗ vụn bao phủ thỏ thân thể, con thỏ, cá chép tranh thủ thời gian chạy tới, tiếp tục. Võ sĩ nhìn chằm chằm Iuka. Iuka sắc mặt tái nhợt, bàn tay hướng quần. Lúc này, Itomi Yuki kéo nàng lại tay. Không dùng, đón Iuka tầm mắt. Itomi Yuki ngữ khí bình tĩnh. Coi như ngươi thoát, hắn cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Iuka đương nhiên biết, nhưng nàng có thể làm sao? Bằng thực lực của nàng, lại làm cái gì? Đáng yêu đến làm cho người mê muội à? Hắc hắc, ta đã sớm phát hiện ngươi. Võ sĩ tùy ý cười, ánh mắt chuyển hướng Itomi Yuki. Đột nhiên, hắn giống như là nhớ tới cái gì. Nói, đúng, ta biết theo dõi các ngươi, cũng là bởi vì ngươi, là ngươi hại các nàng. Thấy Itomi Yuki sắc mặt tái nhợt xuống tới, võ sĩ lại là một trận ác tâm cười to. Nếu như ta xảy ra chuyện, ngươi chỉ có một con đường chết. Itomi Yuki lạnh giọng nói, "Ồ, ta là muội muội của Minamoto Shimoto." Võ sĩ sửng sốt một chút, trên dưới dò xét Itomi Yuki, "Muội muội của Minamoto Shimoto? Ta nhớ tới, ngươi là muội muội của tổ trưởng tổ 9. Tỷ tỷ của ta là thần đạo giáo. Ta không phải là..." Itomi Yuki nói, "Ta tới đây cũng là bị các nàng bắt đến. Ngươi muốn giết ta?" Minamoto Shimoto sẽ không bỏ qua ngươi. Cái kia cũng muốn hắn có thể tìm tới ta. Võ sĩ cười lạnh, ngươi dùng thần lực, lưu lại vết tích, còn nghĩ trốn đến nơi đâu. Con thỏ tại cá chép nâng đỡ, bò dậy, nghiêm nghị nói, thần lực, võ sĩ màu nâu xanh thần lực thoáng một cái, biến thành cỏ sắc, lại thoáng một cái, biến thành màu xanh lá, lại thoáng một cái, biến thành màu nâu. Các ngươi đoán, hắn lộ ra mèo trêu cợt như chuột dáng tươi cười. Ta vào đây phía trước, dùng chính là không phải lúc đầu thần lực. Con thỏ sắc mặt trắng nhợt. Tốt rồi, võ sĩ thu hồi dáng tươi cười. Một gương mặt phá lệ âm trầm ngoan độc. Thoát đi, chúng mỹ nhân. Iuka sắc mặt thê thảm, để tay đến lưng quần bên trên. Tiếng gió vù vù bên trong, mơ hồ nghe thấy quần jean nút thắt buông ra tiếng vang. Còn có các ngươi, võ sĩ chuyển hướng ba người khác. Đúng, hai người các ngươi, lẫn nhau cho đối phương thoát. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con thỏ cùng cá chép căm tức nhìn hắn. Còn có ngươi, võ sĩ chuyển hướng Itomi Yuki. Vung đao trực tiếp chặt xuống mặt ngựa một cái tay lúc. Quát to, đều cởi cho ta. Itomi Yuki hai tay nắm tay. Hai con ngươi chết chết trừng mắt tên xúc sinh này. Rất có ý tứ, rất có ý tứ. Võ sĩ cười như điên nói. Loại cảm giác này thật sự là rất lâu. Lần trước còn là tại Bạch Mã Sơn. Đối với một cái tuổi trẻ phu nhân nói. Cho ta gọi, bằng không giết con gái của ngươi. Ha ha, nàng thế mà thật gọi. Thật gọi, rõ ràng ở trước mặt con gái. Rõ ràng không có chút nào thoải mái. Ha ha, chấm ngoặc kép, cuối cùng, tìm đến ngươi. Đột nhiên vang lên thanh âm. Để đám người vô ý thức nhìn lại. Một cái xuyên quần áo thể thao. Mang mặt nạ hồ ly thiếu niên. Bên cạnh chân ngồi ở đại sảnh song cửa sổ bên trên. Tay phải hắn khuỷu tay treo chống tại trên đầu gối. Lòng bàn tay nâng gò má. Hai mắt nhìn như hững hờ đánh giá đám người. Trong mắt nhiệt độ lại hết sức băng lãnh. Thần lực màu xanh. Tại quanh người hắn chập chờn. Thiêu đốt. Sugumi. Con thỏ hô to. Sugumi. Iuka. Cá chép ngạc nhiên tại lồng ngực nổ tung. Cao hứng sắp phát cuồng. Mặt ngựa nhịn đau lên tiếng. Sugumi. Giết hắn. Itomi Yuki cắn kiểu nộn bờ môi. Óng ánh hai con ngươi lấp lóe. Chăm chú nhìn cái kia học sinh cấp 3 bộ dáng thiếu niên. Võ sĩ mặt trầm xuống tới. Ngươi là ai? Đem nhân loại từ tà ác trong tay giải phóng ra ngoài. Vì chúng sinh tạo phúc. Đem lý tính gông xiềng. Bọc tại tất cả mọi người trên cổ. Bọn hắn nếu là không tiếp thụ. Liền ép buộc bọn hắn tiếp nhận. Đây là trách nhiệm của ta quạ đen dẫn đường cho ta. Ta là tà ác sau cùng tai ách. Cũng là sắp đến thế giới mới chi thần. Sugumi, Minamoto Shimoto lạnh như băng nhìn chăm chú đối phương. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.